Nông Kiều có phúc, chương 280, cực hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, Trần A Phúc ôm Đại Bảo nước mắt lưng tròng hôn vài cái. Giao cho Tiết Đại Quý, để hắn cõng đi đường viên cùng A Lộc. Trần A Phúc liền mang Tằng Thẩm Nhi cùng mẹ con Hạ Nguyệt lên xe ngựa. Đường viên còn phái 4 người hộ vệ bảo vệ các nàng, kể cả vương hộ vệ 2 lần trước đi cùng nàng. Bên cạnh vương thị cùng Trần Danh đi đưa tiễn các nàng, vẫy tay từ biệt cùng với Truy Phong. Ào ào, thất thất, hôi hôi, còn có vượng tài xa xa ngồi xe ngựa chạy tới Định Châu phủ. Nàng nhìn thấy trong mắt ào ào hàm chứa nước mắt. Kể từ khi nó đến Phúc Viên, đây là lần đầu tiên rời xa nữ chủ nhân. Động vật gia cũng sẽ đi theo Trần Đại Bảo ở tại Lộc Viên. Trần A Phúc đã làm thông công tác tư tưởng cho Truy Phong, nói cho nó biết, mặc dù nó cưới nàng dâu tốt, nhưng huynh đệ hữu nghị vẫn phải cần. Nó là người thắng lợi, thì phải dùng lòng dạ rộng rãi người thắng lợi, chủ động làm tốt quan hệ cùng vượng tài. Nếu không được, về sau sẽ giúp vượng tài tìm nàng dâu tốt là được. Ngồi xe ngựa nhanh hơn, không đến chưa liền đến của thành Định Châu phủ. Ở cửa, Giang nhị quản gia Trần phủ đang ở chỗ này chờ Trần A Phúc. Sở lệnh tuyên đã nói cho Trần Thế Anh buổi trưa hôm nay Trần A Phúc sẽ tới Định Châu phủ, cho nên Trần Thế Anh đặc biệt phái người qua đón. Giang nhị quản gia trông thấy xe ngựa sở phủ, tiến lên khom người nói: nô tài ra mắt đại cô nương. Lão gia và phu nhân để nô tài tới đây đón đại cô nương. Trần A Phúc cười nói: vất vả Giang thúc, ở Định Châu phủ, Trần A Phúc sẽ ở tại nhà Trần Thế Anh. Kỳ thật, nàng càng ưa thích ở nhà Trần Thực, tự do, không có chú ý nhiều như vậy. Lại hợp ý cùng Trương Thị và Trần A Mãn, nhưng đi Định Châu phủ lại không ở Trần gia, Trần Thế Anh chắc chắn sẽ không cao hứng. Cũng không hợp quy củ, huống chi thời điểm đi sở ra ăn tiệc sinh nhật, còn nhất định phải do Giang Thị mang nàng và cô nương Trần ra cùng đi. Vào cửa thành lại đi hai khắc chung liền đến Trần phủ. Đến tiền viện, giao ngô mùa thu mới mẻ và một chút dưa và trái cây rau xanh mang từ nông thôn đến cho Giang nhị quản gia. Lại ngồi cỗ kiệu đi nội viện, Trần A Phúc về tường vi viện. Thành Phong dẫn hai tiểu nha đầu đều ở chỗ này chờ. Hầu hạ Trần A Phúc rửa mặt xong, cũng mang thức ăn lên bàn. Thành Phong cười nói: phu nhân nói đại cô nương đường xá mệt nhọc, để đại cô nương nghỉ ngơi thật tốt. Trần A Phúc gật đầu. Hiện tại đã cuối buổi trưa, các nàng khẳng định cũng nghỉ ngơi. Thành Phong lại thấp giọng nói: nhị cô nương từ trong am sớm trở về. Đường di nương bị bệnh chết 2 tháng trước, nhị cô nương thương tâm quá độ sinh bệnh, lão gia liền kêu người sớm đón nàng trở về. Đường di nương chết rồi. Trần A Phúc giật giật khóe miệng, không nói gì. Sự kiện kia 3 người chủ mưu, đường di nương chết thay thế 2 người kia. Có lẽ nội tâm Trần Thế Anh cảm thấy đối với mình đã có giao phó. Trần Vũ Huy bị phạt ở trong am ngây ngốc nửa năm, lại bởi vì mẹ đẻ. Cách chương.